xem như suối nước nóng kiêm hồ bơi. Tiểu Hoàn đi từ bên ngoài vào, cho thêm một chút nước ấm vào thùng. Thời điểm nhìn về phía thùng tắm, khuôn mặt không khỏi hơi đỏ. Thầm nghĩ đến lần đầu nhìn thấy cả người cô ra, khuôn mặt nhỏ càng giống như quả táo chín mọng. Cô ra, Tiểu Hoàn kỳ lưng giúp người. Tiểu Nha Hoàn cầm lấy khăn mặt, mềm mại nói, thủ pháp kỳ lưng của Tiểu Nha đầu rất lợi hại. Thành thạo, lực đạo không nhẹ không nặng. Lý Dịch dựa vào cạnh thùng, hưởng thụ Tiểu Nha Hoàn phục vụ, nhất thời cảm thấy cuộc sống của cổ người quả thực xa hoa đọa lạc. Trong nhà có một Tiểu Nha Hoàn đã là dạng này, trong nhà những người có tiền kia còn không biết xa xỉ thành bộ dáng gì. Làm một thanh niên tốt thế kỷ 21, sao có thể tự cam đọa lạc, bị bầu không khí xa hoa của xã hội phong kiến đầu độc. Đại trượng phu không thể tham đồ hưởng nhạc, trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng lại mở miệng nói với Tiểu Hoàn, qua bên trái một chút, lại qua thêm bên trái. Đúng, chính là chỗ đó, sau một ngày mệt nhọc, sự tình hạnh phúc nhất không gì qua được tắm nước nóng trong sự phục thị của Tiểu Nha Hoàn xinh đẹp. Sau khi xong thì ngủ một giấc, một đêm ngủ sâu không nằm mơ tới sáng. Đương nhiên, nếu Tiểu Nha Hoàn xinh đẹp có thể thị tầm, chắc sẽ càng tốt hơn một chút. Không ngờ nghĩ đến việc muốn Tiểu Nha Hoàn thị tầm, thiếu nữ 15-16 tuổi thả ở đời sau còn chưa có trưởng thành đâu. Lý Dịch thật cầm thú. Đối với Tiểu Nha Hoàn đáng yêu này, Lý Dịch chưa từng có ý nghĩ kia. Huống hồ, nếu như làm vậy thật, hắn cũng lo sáng mai thức dậy. Nương tử nhà mình hoặc cô em vợ có thể soát một kiếm cắt mất công cụ gây án của hắn hay không? Sau một lát, Tiểu Nha Hoàn lui ra khỏi phòng, lúc đi ngang qua nhà bếp liếc vào xem một chút, nhìn thấy trên bàn để nửa phiến thịt heo và một hai thạch gạo trắng bóng. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trên gương mặt xinh đẹp thể hiện vẻ kinh hãi lẫn vui mừng nói không nên lời. Lúc trước đi ra ngoài mua sắm, nhiều lắm mua một túi gạo lứt nhỏ hoặc bột mì, trong nhà cũng không có dư nhiều tiền mà mua nhiều đồ. Tiểu Nha Hoàn cũng đầu tiên nhìn thấy nhiều lương thực như vậy. Tất cả giống như đều do cô ra mua về. Thì thào vài câu, trên mặt thiếu nữ hiện ra mỉm cười, ẩn ẩn có chút tự hào. Cất kỹ khối thịt heo, nện bước nhẹ nhàng trở lại trong viện giặt y phục lúc nãy còn chưa giặt xong. Giặt đến một nửa mới nhớ cô ra trước khi ngủ có dặn nàng lấy thứ gì đó khóa trong tủ chén. Tuyệt đối không nên để nhị tiểu thư nhìn thấy. Tiểu Nha Hoàn vội vội vàng vàng đứng dậy, chạy cầm lấy ống chanh đang thả trên cái bàn trước cửa ra vào. Đang muốn khóa vào ngăn tủ, cước bộ đột nhiên đình trệ, vụng trộm liếc nhìn phòng ngủ một cái, phát hiện Lý Dịch đã ngủ, lại nhìn về phía đồ vật trong tay. Trên khuôn mặt nhỏ hiện ra một tia nghi hoặc, là cái gì mà thần bí như vậy? Không cho nhị tiểu thư nhìn. Tiểu Hoàn vụng trộm mở ra xem, cô ra cũng không biết đâu. Lần nữa xác nhận Lý Dịch không thể đột nhiên tỉnh lại. Thiếu nữ như làm tặc kéo mở dây nhỏ thắt bên ngoài ống tranh ra. Khi bức họa của một cô gái xa lạ tuyệt mỹ xuất hiện trước mắt, biểu lộ Tiểu Nha Hoàn hơi dừng lại, trong lúc nhất thời lại có chút ngẩn người. Hồi lâu sau, nàng mới le lưỡi, nhỏ giọng nói, nếu hai mối tình có dài lâu, lại há cần sớm sớm chiều chiều. Cô ra nói chẳng lẽ cũng là vị cô nương này, cách trương.